Chương 141, xuất hiện tại hiện thực thế giới xạ gì gẳng. Một chiếc xe cứu thương đột nhiên từ tiệm ăn sáng cửa ngừng lại. Sau đó mấy người mặc áo choàng dài trắng bác sĩ từ trên xe bước xuống đem Mã Lily đặt lên cáng cứu thương. Viên Thanh, ngươi chờ ta, ta là sẽ không bỏ qua ngươi ngồi ở trên băng ca. Mã Lily diện mục dữ tợn nhìn Viên Thanh, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Viên Thanh, cái này Mã Lily ở phụ cận cũng coi là một tấm lưới cụ hê này, người quen biết tương đối nhiều. Chúng ta như thế đắc tội nàng không tốt lắm đâu. Nhìn thấy Mã Lily bị người khiêng đi, Đỗ Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn vẫn có chút lo lắng. Dù sao như loại này bán thịt vong cụ hê này, đấy quần xuống người hái mộ rất nhiều. Nếu tới vài cái liều mạng, khả năng liền nguy rồi. Vong cụ hê này cũng tốt, minh tinh cũng tốt, ở trong mắt ta, bất quá chỉ là con hát mà thôi. Viên Thanh khinh thường nói, mà bọn họ những cái được gọi là người hái mộ bảo tiêu, hù dọa một chút người tạm được, nếu là cho bọn họ tới điểm ngoan, sẽ không dám lên tiếng đã cùng, liền vừa rồi cái gì đó thái ca, tiến đến thời điểm một bộ dáng vẻ hung thân ác sát, kết quả vừa nhìn thấy Mã Lily bị người đánh gãy tay, ngay lập tức sẽ chạy mất dạng. Đỗ Thu hình như có sở ngộ gật đầu cái này phút chốc, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương nói hình như rất có đạo lý. Viên Thanh cười cười, đem trên bàn cuối cùng một cái bánh bao lớn nhét vào trong miệng phía sau liền đứng lên, ăn no, đi thôi lão bản, tính sổ. Đỗ Thu hô, tổng cộng 356 đồng tiền. Cảm ơn tiêu phí. Lao bản cười ha hả nói. Gì nhiều như vậy, nghe được cái này mức, Đỗ Thu lập tức ngây dại. Lão bản, ngươi sẽ không coi là sai rồi a, cái bản này bên trên không có nhiều như vậy lồng hấp há. Lao bản cười thanh toán nói, các ngươi tổng cộng ăn 175 cái bánh bao, 13 bát sữa đậu nành, là cái giá tiền này không sai. Lồng hấp ta đã giúp các ngươi rút lui hết một chút, nếu không trên bản căn bản không bung ra, như vậy ta coi như các ngươi 350 đồng tiền được rồi. Lao bản ngươi thật tốt. Ta dường như cảm nhận được tình thương của cha ấm áp, có thể hay không 300 Đỗ Thu chẳng biết xấu hổ trả giá. Lão bản lộ ra vẻ mặt thành thật biểu tình, không được, ta đây là quyển vợ nhỏ sinh ý, đừng nói tình thương của cha, ra ra tới cũng không được nghe nói như thế. Đỗ Thu nhất thời nước mắt ràng rùa, chỉ có thể lấy điện thoại cầm tay ra trả tiền, tâm lý thì là yên lặng khóc kể lể. Cơ mờ nờ, cái này Viên Thanh quá tham ăn, về sau tuyệt đối không thể lại mời hắn ăn cơm. Hai người ly khai tiệm ăn sáng. Bị cái kia Mã Lily làm một cái, đi làm đều muốn tới trễ rồi. Trên đường trở về, Đỗ Thu nhìn đồng hồ, sau đó hỏi hướng Viên Thanh nói, ngươi hôm nay còn chuẩn bị đi làm sao? Ngày hôm qua nhưng là ta giúp ngươi xin nghỉ. Đi làm đời này cũng không thể đi làm, tiền lại không bao nhiêu, người cũng không còn cái gì tự do, còn không bằng chơi nhận giới. Kỳ thực hắn muốn nói là, lao tử hiện tại giá trị con người gần 20 ức, trước cây búa tiểu đội. Bất quá lời này nếu như nói ra, lấy Đỗ Thu tính tình, nhất định là muốn truy hỏi căn nguyên. Hắn lười giải thích, thì tùy hồ lộng một cái dưới. Ta nghe người khác nói nhận giới là thổ hào mịch có đùa trò chơi, hơn nữa gần nhất còn giống như ra khỏi một cái gì vận doanh thương thân nhi tử hệ liệt, các loại thanh tú, liền khác kim đại lão đều mặc cảm, giống ta loại này làm cho đi làm, đi chơi còn không phải là mình hoa. Ngược Đỗ Thu cười khổ nói. Lúc này, Viên Thanh bửa cờ chân dừng lại, xoay người lại nhìn Đỗ Thu, giọng nói cũng lập tức trở nên không gì sánh được chăm chú. Ta khuyên ngươi mau sớm đi chơi nhận giới, vì sao? Trò chơi kia khoang thuyền đắt như vậy. Hơn nữa Đỗ Thu còn nghĩ nói cái gì đó, bất quá lại bị Viên Thanh một lời ngắt lời nói, vô luận tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chuyện này. Nói xong, cũng không đợi Đỗ Thu khôi phục, hắn trực tiếp mở ra xạ gì gẳng ảo thuật. Trò chơi năng lực ở hiện thực trên thế giới, bởi vì mất đi số liệu tin tức, sở dĩ phải xuất hiện một ít tương ứng điều chỉnh. Hầu như trở nên cùng nguyên tắc gạ niềm giống nhau, như lúc nhất là ảo thuật nó ở hiện thực trên thế giới tác dụng không chỉ có chỉ là ngất xỉu, còn có thể nương theo ảo giác thị giác. Lúc này Viên Thanh chính là đem kiếp trước mặt thế thời gian chiến tranh sau khi phát sinh một ít tình cảnh, đi qua xạ dị gẳng nhãn thuật, phóng đến rồi Đỗ Thu thị giác thần kinh. Sau một lúc lâu, Viên Thanh rút về xạ dị gẳng, mà Đỗ Thu thì là đầy người mồ hôi thở hổn hển, thiếu chút nữa thì ngồi trên mặt đất. Đỗ Thu đến bây giờ cũng còn không có từ cái kia huyễn cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại, nhãn thần không linh dại ra, trên mặt càng là tràn đầy khó có thể tin. Viên Thanh nhìn hắn nói, đây là trò chơi năng lực phóng xạ hiện thế, ở tương lai không lâu, nhận giới bên trong trò chơi năng lực sẽ ở hiện thực trên thế giới xuất hiện, ngươi vừa mới nhìn thấy những cái này chẳng cảnh, có thể ở về sau sẽ biến thành sự thật. Vừa mới cái kia huyễn cảnh, còn có Mã Lily không giải thích được bị gãy tay. Những thứ này đều là ngươi dùng trò chơi năng lực làm, có thể nói như vậy cái này cũng thật bất khả tư nghị, không được, ta cũng phải nhanh đi mua cabin trò chơi. Còn lên cái cây búa tiểu đội nói, Đỗ Thu trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho hắn lão bản, uy, lão bản, ta không làm, đối với, mua vé số chúng mấy triệu, chuẩn bị mình làm, Viên Thanh hắn chúng phải so với ta càng nhiều, thập dạ sao sao bệnh tâm thần, ngươi mới là bệnh tâm thần đâu, cả nhà ngươi đều là bệnh tâm thần. Đỗ Thu hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại xong, sau đó kích động nhìn Viên Thanh nói, ta đây lập tức đi mua một cái cabin trò chơi, đến lúc đó ngươi được chiếu cố một chút ta. Người mới này á yên tâm, ta sẽ tìm người chiếu cố ngươi, vào hạ rủ cả hy hầu, trận doanh chọn hỏa quốc, đừng chọn sai rồi tốt, cái kia ta đi trước. Đỗ Thu chạy mau rời khỏi nơi này, xem ra chắc là trực tiếp đi mua cabin trò chơi. Viên Thanh trở lại phòng trọ phía sau liền mở ra cabin trò chơi liền nằm đi vào trước. Đăng nhập trò chơi mới trở lại thế giới game. Liền thấy Tử Sắc Tường Vi phát một cái tin tức qua đây. Tử Sắc Tường Vi, Trường ca, ngươi rốt cuộc đã trở về, hội trường chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi có danh không?